là của anh. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khách sạn có bồn tắm chỉ Uyên chê dơ, không muốn ngâm người. Lại nhìn cái người đang ngủ trên giường, cũng lười dàn vặt cầu. Chỉ Uyên cởi hết đồ của Hàng Tuyên ra, chỉ trừ lại quần L, ót, đắp mền lên để lộ đầu ra cho cậu hô hấp. Lại vào phòng tắm cầm chiếc khăn ấm ra, kiên nhẫn làm nhẹ nhàng, lau hai lần khuôn mặt khóc đến lấm lem và cần cổ bị nước mắt tươi ướt của bảo bối. Sau đó hắn mới đi tắm, thuận tiện dập tắt chốt lửa tình đê, ục đã bén của mình. Lúc bước ra, Chỉ Uyên nhìn thấy của Hàng Tuyên đang ngồi trên giường, gương mặt nhỏ nhăn nhó. Trước ngực sau lưng đều lộ ra bên ngoài, cũng không biết lạnh. Chỉ Uyên đến gần, nhỏ giọng hỏi, sao thế? Hàng Tuyên chớp chớp mắt, mơ màng mở to mắt nhìn một lúc mới nói. Muốn uống nước. Chỉ Uyên rót hai ly nước ấm, hai người ngồi uống đối diện nhau. Uống xong, Hàng Tuyên lầm bầm, tôi muốn đi tìm Chỉ Uyên. Chỉ Uyên xém xíu đã sặc nước, thì ra vẫn chưa tỉnh rượu à? Chỉ Uyên bò lên giường, nhét Hàng Tuyên vào trở lại mền, ôm vào trong lòng. Lần đầu tiên hai người tiếp xúc thân mật như vậy, Chỉ Uyên nhịn không được so. A nắn người ta, hắn hôn lên môi Hàng Tuyên, bảo bối, nếu như sau này em ra ngoài uống rượu với người khác chắc anh sẽ ghen chết mất. Hàng Tuyên căn bản không nghe vào, cậu chỉ cảm thấy trên môi mình rất mềm rất thoải mái. Không những trên môi, cả cơ thể đều như vậy, trong chiếc đầu đang xoay mòng mòng của Hàng Tuyên chỉ còn lại. Thoải mái, cậu cố gắng dính sát vào lòng Chỉ Uyên. Còn muốn, thêm, sờ em thêm với. Cơ thể Chỉ Uyên cứng lại, mạnh mẽ phát hiện ra không ổn rồi. Hàng Tuyên gấp gáp vô cùng, tay chân đều quấn lấy Chỉ Uyên, cơ thể vẫn còn thấm đẫm chất cồn vừa mềm mại vừa nóng bỏng. Hai tay cậu đặt trước ngực Chỉ Uyên, giọng khàn khàn do khóc quá nhiều. Muốn, sờ em đi mà. Chỉ Uyên, muốn hôn nữa. Căn phòng đã kéo rèm lại, nguồn sáng duy nhất phát ra từ ngọn đèn đêm dưới sàn nhỏ bé, ôn hòa lại hôn ám. Hiện tại, nhiều thêm chút ái muội và thúc tình. Chỉ Uyên gần như là lập tức cứng lên, cách chiếc quần L, ót đâm vào bên đùi đang cựa quậy của Hàng Tuyên. Lòng bàn tay hắn ấn lên chiếc lưng không mảnh vải của cậu, an ủi xoa mấy cái. Ngoa, đừng kêu, đừng lên tiếng, giống như một chú mèo đang được vuốt lông vậy, thoải mái đến ưỡn eo. Tay Chỉ Uyên đã không còn dám chạm tiếp nữa, bé mèo vì vậy không ngừng gầm gừ. Hàng Tuyên ngẩng đầu lên hôn lung tung, vừa hôn vừa không hài lòng mà ma sát vào người Chỉ Uyên. Mềm mềm đâu rồi, muốn mềm mềm, hôn em, Chỉ Uyên, hôn em đi mà. Chỉ Uyên nhịn rồi lại nhịn, so, a nắn vòng eo mảnh mai của cậu, chỉ còn cứng thôi, có muốn không? Hử, Hàng Tuyên thoải mái đến thở gấp, càng uốn éo hơn nữa. Đôi mắt nhắm chặt, lông mi dài run rẩy. Chỉ cần là Chỉ Uyên cho em muốn hết. Chỉ Uyên giữ mặt cậu lại hôn lên, hung dữ gặp. Em mở cắn môi lưỡi không nghe lời này, hôn môi càng thúc tình hơn cả đèn đêm. Chỉ Uyên lật người lại, áp lên trên Hàng Tuyên, môi răng vẫn quấn quýt lấy nhau. Đầu lưỡi chạm vào nhau, mềm mại cùng nóng bỏng, xúc cảm xa lạ này khiến Hàng Tuyên nhíu mày, lại nỗ lực đưa lưỡi mình ra nghênh hợp, đòi hỏi. Tiếng dê, n gì phát ra từ cổ họng, trầm thấp, khó mà kiềm chế. Nước bọt làm ướt cả bên mép, hai tay lại ôm lấy cổ Chỉ Uyên theo bản năng, muốn hắn đè lên người mình nhiều hơn, nặng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng Tuyên mãn nguyện đến rơi nước mắt, vào khoảnh khắc chấm dứt nụ hôn thì lẩm bẩm. Chỉ Uyên, em rất thích anh lắm. Em thích, Chỉ Uyên hôn cậu khắp nơi. Anh biết, anh cũng thích em. Hàng Tuyên thấp giọng dê, n gì, men rượu vẫn còn lưu truyền trong cơ thể, khiến cậu trở nên mẫn cảm lại khát khao, chìm đắm trong sự khô nóng của mộng xuân, tùy ý hưởng thụ sự thân mật vẫn luôn khát cầu này. Nụ hôn dài rác từ trán đến cổ, xương quai xanh, trước ngực, Hàng Tuyên nhịn không được dê, n gì mấy tiếng, nhưng ngoại trừ hô hấp, lặp đi lặp lại chỉ có hai chữ. Chỉ Uyên, này, cậu không kiềm chế được mà ưỡn nửa dưới ra trước. Bắp chân cũng quặp lấy thân trên của Chỉ Uyên, lúc mông bị so. A nắn khiến cậu run rẩy từng đợt, Chỉ Uyên lại hôn trở về môi Hàng Tuyên, tỉ mỉ ly. Ếm láp, Tuyên ngốc, có thích không? Hàng Tuyên đã sắp đun bản thân đến bốc hơi luôn rồi, cậu đưa tay xuống kéo lấy quần L, ót của mình. Thích lắm,